sẽ phí cho em một bài hát thân hay, dù bài hát chẳng đâu đừng nỗi lòng, bài hát chẳng đêm bước nhớ mong. Nhưng em đang làm gì, có nghe lời anh hát, dù em biết vòng tay anh luôn chờ, em biết anh luôn còn bơ vơ. Khi những ánh sáng thôi mập mờ, vầng trăng lặng im trôi lững lờ, bao đêm nhớ em đến phát khờ, nhưng chưa bao giờ em thôi thờ ơ. Anh sẽ làm hàng cây để bên em những tháng năm tuổi đời, đứng bên em những ngày chưa chờ sâu, che cho em những chiều mùa trong mong. Anh sẽ làm làn mây theo em những chuyến bay dài, để ôm em những chiều mùa thu, nghe em hát nhạt lời ru giữa mây. Đêm nhớ em đến phát khờ, nhưng chưa bao giờ em thôi thờ ơ. Anh sẽ làm hàng cây để bên em những tháng năm tuổi đời, đứng bên em những ngày trời chờ sông, che cho em những chiều mùa trong mong. Anh sẽ làm làn mây mấy ngàn, đến bên làn gió vi vu, em lạc giữa mùa ban hoa dài, anh cứ nhớ thương em là gió này. Anh viết cho nàng, viết cho những giữa gian, anh viết cho cơn mơ mùa đông dài, viết cho cô đơn và cho ai hay yêu.